chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1083, gọi là bà nội cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mấy cô nhân viên bán hàng ngang ngược và quản lý của cửa hàng đều hoàn toàn ngây ra tại chỗ. Bà chủ của bọn họ thế nhưng lại quen biết với cô gái trước mặt này ư? Lục Hân Nhiên, những người trong cửa hàng này của cô kiếm đâu ra vậy? Không phải tổng bộ đã điều người xuống cho cô rồi sao? Ninh Tịch quét mắt liếc qua đám nhân viên và quản lý cửa hàng hỏi. Em tuyển đấy, cửa hàng của em mà, đương nhiên phải dùng người của em rồi, thế em mới gọi là tự lực cánh sinh toàn bộ chứ. Lục Hân Nhiên vẻ mặt đầy tự hào nói. Ninh Tịch suýt nữa thì bị nghẹn chết bởi cái logic của con nhóc này, hít sâu một hơi cô nói. Tất cả, đổi hết cho tôi sẽ nhanh chóng điều người mới từ tổng bộ xuống cho cô chọn, tất cả phải tuân theo mô hình kinh doanh của Tắc Linh. Ngữ khí của Ninh Tịch rất kiên quyết, căn bản là không để Lục Hân Nhiên có bất kỳ phản kháng gì. Vâng, chị là sếp lớn, chị nói là phải. Nhưng mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, trong đầu Lục Hân Nhiên cũng đoán ra được đại khái, chắc chắn Ninh Tịch cải trang vi hành, đã phát hiện ra vấn đề gì đó, bằng không thì làm sao lại đột một lôi cô ta ra hỏi tội như thế này được. Nói cho cùng thì Lục Hân Nhiên cũng đang chột dạ, bởi vì tuy rằng trên sổ sách thì không nhìn ra lỗ, nhưng thực ra đã không biết lỗ bao nhiêu rồi. Sếp lớn, giờ phút này trên mặt đám nhân viên tràn đầy vẻ không thể tin nổi, người phụ nữ ăn mặc tầm thường này, thế nhưng lại là người sáng lập nên nhãn hiệu Tắc Linh, sếp của tổng bộ. Mấy cô nhân viên xinh đẹp có chút luống cuống, bọn họ sao có thể nghĩ đến, sếp lớn sẽ đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng của bọn họ chứ? Quản lý cửa hàng vừa nãy nhìn thấy Ninh Tịch chỉ cảm thấy quen, chắc là đã gặp ở tổng bộ, nhưng bà ta không thể nhận ra Ninh Tịch chính là nhà sáng lập của Tắc Linh. Thấy thái độ của Lục Hân Nhiên còn có thể coi là tốt, giọng điệu của Ninh Tịch mới hòa hoãn vài phần. Còn nữa, em phải nhanh chóng hủy hết các loại hình giảm giá khuyến mãi trong cửa hàng em ngay cho chị, ngày mai đến tổng bộ học hỏi kinh nghiệm của giám đốc Kiều, cô ấy sẽ nói cho em biết rốt cuộc kinh doanh cửa hàng đại lý là như thế nào. Hả, phải hủy hết à, nhưng mà đây là cách thúc đẩy tiêu dùng mà em vắt nát óc mới nghĩ ra đó. Lục Hân Nhiên không vui nói, Ninh Tịch nhếch mép cười theo kiểu ngoài cười nhưng trong bụng thì không. Đại tiểu thư của tôi ơi, cái thứ mà em mát óc nghĩ ra là bởi vì lỗ đến mức mà anh em cũng không thèm nói quen em nữa rồi chứ gì. Vẻ mặt của Lục Hân Nhiên cứng đờ. Chị biết rồi à, thôi xong, bị phát hiện ra rồi. Trong vòng 3 ngày, chị muốn nhìn thấy em nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch và điều lệ quy định. Bằng không thì em có gọi chị là bà nội cũng vô dụng. Ninh Tịch nói rồi cũng không thèm nhìn đám nhân viên và quản lý cửa hàng thêm cái nào nữa mà quay đầu đi thẳng. Nhìn thấy thái độ vừa rồi của Ninh Tịch đối với Lục Hân Nhiên, đám nhân viên nhìn nhau tất cả đều sợ đến VĐ, ra quần. Dù sao thì Lục Hân Nhiên cũng là em họ của Lục Đình Kiêu mà. Thế nhưng Ninh Tịch lại dám ăn nói thế với cô ấy sao? Cô gái này, có lai lịch như thế nào? Rốt cuộc là đã xảy chuyện gì? Sau khi Ninh Tịch đi rồi, Lục Hân Nhiên ôm một bụng tức hung ác nhìn chằm vào đám nhân viên và quản lý cửa hàng. Bà chủ, tôi không biết mà, lúc tôi đến, sếp lớn hình như đã rất giận dữ rồi, chắc là do bọn họ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quản lý cửa hàng nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm, bất đắc dĩ, một trong số những nhân viên bán hàng chỉ đành phải nói thật. Biết tất cả đầu đuôi câu chuyện, tất cả đám nhân viên ở đó bao gồm cả quản lý cửa hàng đều bị Lục Hân Nhiên tế sống. Cách chương.